bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Lời tê cờ, cháp này tạm gọi Nhật là anh nhé mấy men hi. Quay lại chuyện, Nhật lướt bờ môi mình lên môi nó nhưng chỉ còn 1 cm nữa là chạm môi nó thì điện thoại anh vang lên làm hành động của anh phải dừng lại. Có chút bực anh cúi xuống móc điện thoại tắt đi và vứt nó sang một bên mà không nhìn màn hình là ai gọi và tiếp tục công việc đang dang dở. Cúi xuống hôn nó thì vừa cúi xuống điện thoại lại vang lên. Bực tức cầm điện thoại lên xem ai to gan dám phá đám anh thì nhíu mày khi nhìn cái tên trong điện thoại. Ngồi dậy anh nhìn nó rồi lại nhìn điện thoại đang reo thì đi vô nhà WC nghe máy. Bên ngoài nó cố gượng dậy và lặng lẽ ra ngoài tránh không gây tiếng động. Ra khỏi phòng nó chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Nó cứ chạy mà không biết nó chạy đi đâu nữa vì giờ nó đang rất sợ nó muốn chạy trốn khỏi cái nơi ghê rợn đó. Nó khóc nó vừa sợ vừa đau. Sợ vì anh làm vậy với nó và đau cũng do anh làm vậy với nó. Nó không nghĩ anh lại là người như vậy. Đang suy nghĩ thì bỗng nó thấy người nó nóng lên. Phải nóng rất nóng. Bây giờ nó đang sợ. Nó không biết phải làm sao thì bỗng nó nhớ đến hắn. Nó không hiểu sao nó nhớ đến hắn và muốn hắn bên cạnh nó lúc này. Phải nó muốn hắn đến cứu nó. Nghĩ vậy nó lấy điện thoại gọi hắn. Còn hắn thì đang không ngừng tìm kiếm nó. Vừa đi vừa thầm cầu nguyện nó không bị sao. Không bị tên khốn kia làm gì. Nghĩ đến đây hắn như điên lên. Hắn sợ nó bị tên kia hại. Hắn sợ mất nó và hắn biết hắn đã thích nó à không? Phải là yêu mới đúng. Hắn yêu nó thật rồi nhưng nó đã có người yêu nên hắn không biết phải làm sao nữa. Hắn muốn nói cho nó biết việc Nhật lừa dối nó. Muốn giành lại nó từ tay Nhật. Nhưng hắn sợ, sợ nó không tin hắn. Sợ nó ghét hắn và không gặp mặt hắn nữa. Hắn gần như sắp điên lên vì không thấy nó vì tìm nó lãi giờ không thấy thì bỗng điện thoại hắn reo. Bực tức hắn nghe máy nhưng mất không nhìn màn hình mà nhìn hai bên đường tìm nó. Alo, ai vậy? Tôi Linh đây, ông đang ở đâu đó? Đến cứu tôi với, giọng nó khàn đục vang lên bên đầu dây bên kia. Nghe giọng nó hắn khự lại và vui mừng hỏi dồn. Linh à, em đang đâu vậy? Nói đi anh sẽ đến cứu em. Nó bên này đang cảm thấy rất khó chịu. Tôi không biết, mau cứu tôi khó chịu quá, nóng quá, giọng nó run run khàn khàn vang lên. Hắn nghe vậy thì lo lắng thêm lo lắng gấp rút hỏi. Em đang ở đâu, em tả nơi đó cho anh sẽ đến, không biết, tôi chỉ biết ở đây vắng lắm chỉ có một quán tạp hóa nhỏ và mấy nhà gần đó thôi. Nghe vậy nó khó nhọc nhìn và tả hắn nghe. Bên này nghe vậy hắn nghĩ không phải lúc vừa mình mới đi qua đó sao nghĩ vậy hắn liền trả lời nó và cúp máy chạy thật nhanh quay lại đoạn đường hắn. Vừa đi, được đợi anh, nó nghe vậy thì thầm cảm ơn trời rồi ngồi xuống bên đường đôi tay không tự chủ mà khéo rộng cổ áo đã bị Nhật tháo mất cúc đầu ra. Quả thật nhìn nó lúc này rất kích thích người nhìn, bỗng từ đâu hai tên thanh niên đi lại bên nó nhìn nó với ánh mắt thèm khát. Rồi một trong hai thằng lên tiếng, cô em đi đâu vậy? Sao ngồi đây, đang thiếu thốn gì sao? Lại đây đi với bọn anh sẽ đáp ứng nhu cầu cho em. Nói bằng giọng cợt nhà bọn đó tiến lại phía nó. Nó hoảng sợ lùi lại hai tay đưa lên phòng vệ cố kìm chế sự khó chịu trong người. Hai thằng kia thấy vậy thì cười phá lên rồi đi lại gần nó. Cô em làm gì căng vậy? Đi theo bọn anh đi bọn anh cho cô em lên tiên ha ha. Cợt nhà đi lại phía nó. Nó quơ tay về phía trước ý đuổi bọn kia đi giọng khàn khàn nói thều thào. Cút đi, lũ khốn tụi bay biến đi. Hai thằng lì lợm cố tiến về phía nó và túm tay nó kéo đi. Nó cố chống trả nhưng không được giờ nó khó chịu và sức lực nó như mất hết đi vậy. Nước mắt nó rơi ra nó nghĩ đến hắn và mong hắn đến nhanh lên để cứu nó. Nó đang bị bọn kia kéo đi thì nó bị một bàn tay to lớn và ấp áp kéo nó về phía sau người đó và người đó lao vào đấm hai thằng kia túi bụi. Mắt người đó đỏ ngầu nhìn rất sợ hãi. Đánh bọn kia xong người đó lên tiếng giọng lạnh băng và chứa đựng sự tức giận đang bị kiềm chế. Cút, bọn kia sơn hãi chạy mất dép. Xong người đó quay lại nhìn nó thì không khỏi đau lòng. Thấy người trước mặt nó vui mừng ôm lấy người đó nói. Cuối cùng ông cũng đến. Tôi biết ông sẽ đến cứu tôi mà hu hu. Thành à, tôi nóng lắm. Vâng, người đó là hắn đó ở. Nó vui mừng đến ôm người đó mói trong nước mắt rồi lại kêu nóng. Thấy vậy hắn bế thốc nó lên và chạy về nhà. Nhà hắn gần đó, Na đi bộ chắc mất 10. Đi đến cổng nhà hắn bấm chuông liên tục làm người làm trong nhà sốt ruột tức tốc chạy ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn bế trên tay một cô gái xinh đẹp nhưng áo đã bị bung mất cúc đầu và đáng ngạc nhiên hơn khi tay cô gái đang tháo chiếc cúc áo của cậu chủ. Hắn nhìn nó mê man và tay không tự chủ mà làm vậy thì trong lòng bực tức bế nó một mạnh lên phòng bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của người làm. Lên phòng hắn bực tức đóng cửa phòng cái rầm một cái làm người làm bên dưới giật mình. Cách chương.